Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, thịt sói phối rượu. Thiên hạ ta có, khoảng cách Lan Nhược Tự một chỗ không xa trong rừng rậm. Đột ngột hiện ra một tòa trạch viện, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này chính là Thụ Yêu Mỗ Mỗ hang ổ. Thụ Yêu Mỗ Mỗ xem như Lan Nhược Tự xung quanh mạnh nhất yêu quái. Xem như một gốc có ngàn năm đạo hạnh cây già. Pháp lực cực mạnh. Tiểu Thiến A, buổi tối hôm nay làm sao không có dao động chuông đâu. Thụ Yêu Mỗ Mỗ khoan thai đứng tại trên đài. Bên cạnh một trái một phải đứng hai cái mỹ mạo nữ tử. Dưới chân còn có một đám quỷ đồng tử dương nanh múa vuốt. Thanh âm của hắn một hồi là nam, một hồi là nữ, chính là trong đêm cùng Yến Xích Hà rằng có thần bí yêu quái. Mỗ Mỗ, Tiểu Thiến vô năng, buổi tối hôm nay không có đụng phải thích hợp nam nhân. Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đến Trịnh Kiện, nhưng chẳng biết tại sao, nàng không muốn để Thụ Yêu Mỗ Mỗ hại người kia. Mỗ Mỗ, ta có thể là nghe nói, có một cái thanh niên anh tuấn tiến vào Lan Nhược Tự đây. Chấm ngoặc kép, Thụ Yêu Mỗ Mỗ bên cạnh. Một cái mỹ mạo nữ tử liếc Nhiếp Tiểu Thiến một cái. Âm dương quái khí mà nói. Ân, nghe xong chính là lão âm dương sư. Sau đó, nàng liền được Thụ Yêu Mỗ Mỗ một bàn tay cho hô qua một bên mà đi. Nơi này nào có phần ngươi chen miệng. Vâng, Mỗ Mỗ, là Tiểu Thanh lắm mồm. Chấm ngoặc kép. Bụ mặt gò má mỹ mạo nữ tử tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận sai. Tiểu Thiến A, ngươi nhìn, Mỗ Mỗ đau nhất chính là ngươi. Ngươi có thể không cần phụ lòng Mỗ Mỗ tín nhiệm nha. Thụ Yêu Mỗ Mỗ vẫn như cũ bất âm bất dương nói. Vâng, Mỗ Mỗ, Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu nói. Ngày mai, ngươi nhất định phải cho Mỗ Mỗ tìm một cái dương cương nam tử. Nếu không... Mỗ Mỗ biết phạt ngươi nha. Thụ Yêu Mỗ Mỗ cười nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Chấm ngoặc kép. Vâng, Mỗ Mỗ. Nhiếp Tiểu Thiến khẩn trương đi trở về gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, nàng vô lực dựa lưng vào cửa phòng. Chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy vẻ dãy giụa. Hôm sau, Lan Nhược Tự, Yến Xích Hà duỗi lưng một cái. Đi ra khỏi phòng. Đi tới bên ngoài chính điện, hắn lại phát hiện Trịnh Kiện chính nướng không biết từ chỗ nào lấy được một cái sói hoang. Yến Xích Hà ngửi mùi thơm, lập tức liền có chút đi không được rồi. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn xoa xoa hai tay. Đi tới Trịnh Kiện bên cạnh, vây quanh đống lửa ngồi xuống. Trịnh huynh đệ tay nghề không tệ a. Trịnh Kiện liếc một cái Yến Xích Hà. Ngươi không phải xấu hổ tại cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Lúc này lại hắc hắc cái rắm đâu? Yến Xích Hà khẽ giật mình. Chợt cười làm lành nói. Đừng như vậy hẹp hòi nha. Đúng hay không? Hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Đêm qua Trịnh Kiện bình yên vô sự trở về lúc. Yến Xích Hà liền biết rõ hắn coi thường Trịnh Kiện. Mặc dù không biết Trịnh Kiện là thế nào đào thoát ác quỷ dây dưa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Trịnh Kiện coi trọng mấy phần. Hiểu lầm, đừng a, thế nào lại là hiểu lầm đây? Ta người này a, dài đến dạng chó hình người. Bên trong một bụng ý nghĩ xấu. Biết người biết mặt không biết lòng nha. Ngươi cũng nên cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Yến Xích Hà đành phải cởi xuống chính mình túi rượu. Đến một cái, liền làm lão ca ca ta hướng ngươi thỉnh tội. Làm sao? Trịnh Kiện thiết một tiếng, tay từ phía sau sờ một cái, móc ra một cái bầu rượu. Ta có. Yến Xích Hà lập tức liền im lặng. Uy, ngươi đừng như thế lòng dạ hẹp hòi được không? Tất cả mọi người là người giang hồ. Đến mức bởi vì câu nói kia sinh khí sao? Trịnh Kiện liếc Yến Xích Hà một cái. Đến mức. Ta người này từ nhỏ liền lòng dạ hẹp hòi. Bình thường báo thù đều không cách đêm. Tại chỗ liền báo. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 2999. Yến Xích Hà tính bướng bỉnh cũng lên tới. Lúc này một chảo túi rượu. Ngồi ở một bên. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cứng rắn bánh bao. Lớn tiếng nói, bánh bao phối rượu, càng uống càng có. Nhìn xem Yến Xích Hà khổ đại cừu thâm cắn một cái bánh bao. Uống một ngụm rượu lớn. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm không thôi. Sói hoang nướng không sai biệt lắm. Trịnh Kiện liền xé xuống một đầu chân sau. Cũng không để ý nóng miệng. Dùng sức cắn một cái. Lại uống một ngụm rượu. Lớn tiếng nói. Ai? Thịt sói phối rượu. Thiên hạ ta có a? Chậc chậc. Cái này chân sau thịt. Nhai hăng hái. Yến Xích Hà nhìn xem Trịnh Kiện ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu bộ dạng. Bỗng nhiên đã cảm thấy trong miệng mình bánh bao khó mà nuốt xuống. Cái này hỗn đản, xú gia hỏa, lòng dạ hẹp hòi, Yến Xích Hà trong lòng thầm mắng không thôi. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 3999. A, kinh ngạc, mỡ mà không ngấy. A, cái này gầy gò thịt, không một chút nào củi. Ăn ngon ăn ngon. A, nấc, cái này 30 năm nữ nhi hồng là thật rượu ngon a. Có rượu có thịt. Quả nhiên là nhân sinh một chuyện vui lớn. Yến Xích Hà ngơ ngác nhìn. Khóe miệng chảy nước miếng đều chảy tới ngực đều không chút nào cảm thấy. Cùng Trịnh Kiện so sánh. Hắn cảm giác cuộc sống của mình chính là một đoàn phân chó. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 3999. Muốn ăn không? Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười phủi một cái Yến Xích Hà. Muốn ăn ngươi liền nói đi. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ăn đâu. Yến Xích Hà ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu nói. Muốn, muốn, muốn. Nói ta cũng không cho. Muốn ăn, chính mình chộp tới. Bất quá cái này giữa ban ngày. Có thể hay không bắt đến sói hoang cũng không tốt nói đâu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Rơi vào Yến Xích Hà trong mắt. Muốn nhiều đáng ghét có nhiều đáng ghét. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 3999. A, thật là thơm. Bỗng nhiên, lại có một đạo vác lấy trường kiếm bóng dáng xông vào Lan Nhược Tự. Nhìn thấy ngoài điện tự phục vụ đồ nướng thịt sói. Con mắt lập tức liền không rời ra. Huynh đệ, đây là ngươi nướng. Ta ra 10 lượng bạc. Đem một cái khác đầu chân sau bán cho ta thế nào? Đi vào kiếm khách chiều cao 9 thước. Mày rậm mắt to, vừa mở miệng ngược lại là rất hào sảng, chính là toàn thân tràn ngập một cỗ sát khí. Hạ hầu kiếm khách, ngươi tại sao lại tới? Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà xem xét người tới. Lập tức cau mày nói, hạ hầu, Trịnh Kiện sững sờ, hơi nhớ lại một cái. Liền biết rõ người này là ai. Bên ngoài thiên hạ đệ nhất kiếm khách, võ công so với Yến Xích Hà chỉ kém một bậc. Thường xuyên đến Lan Nhược Tự khiêu chiến Yến Xích Hà. Nhưng mà nguyên bản bên trong lại bởi vì háo sắc. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến trong nước tắm rửa. Lập tức liền kiềm chế không được. Thế là liền được thụ yêu mỗ mỗ ăn. Cho nên nói. Nhiếp Tiểu Thiến tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao. Cho người đầu chân trước a, miễn phí. Trịnh Kiện cười nói. Hạ hầu nghe vậy. Sắc mặt biến hóa. Ta chỉ cần chân sau. Người bán cũng phải bán. Không bán, cũng phải bán. Nói xong, sau lưng trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, hạ hầu cũng đã đem một cái khác chân sau chém xuống. Nắm trong tay ăn liên tục. Trịnh Kiện nhìn xem, không nói một lời. Chỉ là hắn nhìn xem hạ hầu kiếm khách ánh mắt bên trong. Nhiều hơn mấy phần thương hại. Có ít người a, chính là thích tự tìm cái chết. Ngăn không được. Khụ khụ, cho ta một đầu chân trước a. Ta thích ăn chân trước. Ừ, ta rượu này túi còn có không ít. Cho người uống. Hai ta cũng là huynh đệ nha. Đừng nhỏ mọn như vậy rồi. Yến Xích Hà đi tới Trịnh Kiện bên người cười nói. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng nhìn chằm chằm hạ hầu kiếm khách. Ẩn ẩn có ý cảnh cáo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.